Hợp đồng làm vợ kế. Chương 51, 51, cầu xin anh hãy cứu em với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nhiên Ly khó khăn đuổi kịp theo bước chân của Mã Thiệu Huy. Vốn còn đang rất bình thường. Nhưng tự dưng Mã Thiệu Huy nổi cơn với cô. Anh mặc kệ cô còn đang mang bầu mà thô bạo kéo đi. Tới được ngã rẽ ở hành lang. Tiết Nhiên Ly có cơ hội liền giật phanh tay anh ra khỏi tay mình. Giọng dầu dĩ nói, anh làm tay em đau đó. Mã Thiệu Huy dừng bước chân. Anh nhíu mày nhìn xuống phần cổ tay bị đỏ au của cô. Giây sau anh liền thay đổi sắc mặt. Dáng vẻ áy náy nhìn cô. Xin lỗi, là do anh vô ý. Anh buông tay vịn xe lăn ra. Xoay nghiêng người đối diện với Tiết Nhiên Ly. Bàn tay to đưa lên vuốt một bên má của cô. Đầu cúi thấp tính hôn xuống. Bất ngờ Tiết Nhiên Ly lại né tránh anh. Cô lách người để nắm lấy tay vịn xe lăn. Bộ dáng khẩn trương xa cách Mã Thiệu Huy. Đừng có dừng xe ở ngã rẽ. Nguy hiểm. Tiết Nhiên Ly luôn cho rằng mình rất tỉnh táo. Không thể nào tiếp nhận thêm sự nhiệt tình thân mật từ Mã Thiệu Huy được nữa. Đến cuối cùng, người đau khổ vẫn là chính mình. Mà cũng có khi là anh đau. Mã Thiệu Huy bị Tiết Nhiên Ly bỏ lại sau lưng. Anh siết chặt tay. Ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng đã kìm nén được. Bước chân vững chắc đẩy Mã Du đến phòng của cậu. Tiết Nhiên Ly theo thói quen bế cậu đặt lên giường. Tiếp đến lại lấy nước tắm. Thay đồ cho cậu. Thao tác nhanh gọn chớp nhoáng chỉ trôi qua 15 phút. Mã Thiệu Huy ngồi im ở cái ghế nhỏ cạnh giường. Đôi mắt lén lút đầy sự đa nghi nhìn từng hành động của Tiết Nhiên Ly. Là do bản chất thật chu đáo của cô. Hay chỉ là diễn kịch trước mặt người nhà họ Mã. Xong việc ngày hôm nay. Thời gian cũng đã gần chiều. Tiết Nhiên Ly đưa cho Mã Du vài cuốn tập vẽ để chết thời gian. Đến tối cậu buồn ngủ thì mới thôi. Tiết Nhiên Ly nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc. Mở cửa phòng liền thấy Mã Thiệu Huy đứng đợi bên ngoài. Cô mỉm cười nhẹ theo phép lịch sự. Đã để anh chờ rồi. Đi thôi, anh giúp em cầm túi. Tiết Nhiên Ly không ngại để anh làm tay sai cho mình. Bản thân ngược lại còn vô cùng thoải mái. Mấy ngày gần đây cô nằm ngủ nghiêng người. Vai bị treo nên khá đau nhức. May mà Mã Thiệu Huy còn biết ga lăng một chút. Tiết Nhiên Ly nhẹ bâng giao túi sách cho anh. Bước chân cô đi thoải mái. Ung dung, lúc đến xuống hầm để xe. Cô quay sang hỏi anh. Xe anh để ở đâu thế? Mã Thiệu Huy sờ túi quần tìm chìa khóa. Anh bấm tìm xe, tiếng tít tít kêu vang. Giữa tầng hầm ánh sáng thấp, đèn xe sáng vàng cả một góc. Nhìn đèn xe phát ra, Tiết Nhiên Ly gật đầu. À, em thấy rồi. Đi cùng nhau được vài bước, cách chỗ đậu xe khoảng 20 mét. Xung quanh đậu đầy xe hơi. Tiết Nhiên Ly nhìn mà hoa mắt. May mà đường giữa là khoảng trống lớn. Còn đủ để cho chiếc xe 7 chỗ chạy. Gần tới chỗ đậu xe, Mã Thiệu Huy dừng bước chân. Anh phát hiện mình để quên mất điện thoại ở trên phòng Mã Du. Lúc chưa điện thoại sắp hết pin nên anh có cắm sạc. Lúc về lại quên bẵng đi mất. Em tới chỗ xe trước đi. Anh quay lại lấy đồ. Xe anh mở khóa rồi đó. Vâng à, anh chạy chậm thôi đấy. Mã Thiệu Huy xoay người rời đi. Người đeo túi sách cũng không để tâm. Cứ thế mà cầm túi của Tiết Nhiên Ly đi theo. Còn Tiết Nhiên Ly bất lực thở dài. Miệng trách cứ nhưng môi lại cong cười. Anh đúng là đồ ngốc hay quên mà. Cô lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy bóng lưng anh khuất đi. Cô quay đầu đi về hướng xe của anh đậu. Bước vài bước, đầu óc cô mơ hồ không nhớ rõ. Khi nãy, xe anh nằm ở đâu nhỉ? Nó màu gì? Hãng xe loại nào? Tần suất bị lãng trí ngày càng tăng. Tiết Nhiên Ly sợ hãi nhìn xung quanh. Bất giác khung cảnh từ một biến thành hai. Đầu óc mơ hồ giống với người say rượu. Phía sau vang lên tiếng còi xe. Tiết Nhiên Ly giật mình xoay đầu. Cô hiện tại đứng giữa lối đi. Thấy mình chắn đường xe chạy. Chân vội đi sang phía dãy bên trái. Xe đi ngang qua. Tiết Nhiên Ly lập tức cúi đầu xin lỗi người ta. Tầm nhìn mờ ảo, Tiết Nhiên Ly thử đưa tay xoa mắt nhưng vẫn vậy. Đầu óc bắt đầu lẩm cẩm, chân đi dọc dãy bên trái. cố gắng nhớ ra vị trí xe của Mã Thiệu Huy. Trời đã tối hơn 8 giờ, nên người nhà đến thăm bệnh nhân dần dần về hết. Còi xe phía sau liên tục kêu lên. Mặc dù Tiết Nhiên Ly đã đi mép bên trong, nhưng vẫn có tiếng còi. Bất giác sợ hãi, cô vẫn nhớ trong bụng có đứa bé. Vội ôm cái bụng tròn, chân di chuyển đến đuôi phía sau mấy xe ô tô, luồn lách đi bên trong. Mãi vẫn chẳng nhớ nổi thứ cần nhớ. Tiết Nhiên Ly đành đứng im cầu nguyện. Cầu mong, người đó, có thể tìm ra được mình. Người già vốn dĩ luôn mang tính nhút nhát, sợ hãi thứ phương tiện to lớn. Tiết Nhiên Ly co rúm đứng trong một góc tối, ánh mắt bất an nhìn xung quanh, hai tay đan chặt trước ngực, miệng lẩm bẩm van cầu. Xin anh hãy xuất hiện, hãy giúp em với. Phía bên cạnh có người đưa tay ra chạm vào. Tiết Nhiên Ly giật mình, chân bước hụt xém té. Có cánh tay vòng sang eo đỡ lấy cô. Mắt ngước lên nhìn, nhận ra được khuôn mặt thân thuộc của Mã Thiệu Huy. Tiết Nhiên Ly tủi thân khóc nức nở, đầu vùi vào lồng ngực săn chắc. Hai cánh tay thon gầy ôm chặt cổ của anh. Anh tới rồi. Mã Thiệu Huy đứng hình. Trở lại 3 phút trước, anh mở cửa lên xe. Nhìn bên ghế phụ không có ai. Quay ra phía sau cũng trống rỗng. Anh khó hiểu nhìn xung quanh bãi đậu xe. Tự dưng thấy trong lòng hơi bất an. Anh đi xuống tìm cô. Vừa đi vừa kêu tên Tiết Nhiên Ly. Nhưng mỗi lần kêu, thì ở đâu đó trong bãi đậu xe cứ kêu lên tiếng còi. Nó lấn át giọng nói của Mã Thiệu Huy. Lại mang tâm tính đầy lo sợ. Cả người như rơi vào vực thẳm tối mù. Tiết Nhiên Ly chỉ nghe rõ được tiếng kèn xe. Còn lại đều lùng bùng lỗ tai. Hiện tại đã có người dẫn dắt cô ra khỏi vực thẳm đáng sợ. Tiết Nhiên Ly khóc lớn như trẻ con. Cả người run rẩy khó đứng vững. Ban đầu Mã Thiệu Huy còn đang khó hiểu. Bị cô ép chặt cổ. Anh khó chịu tính đẩy nhẹ ra. Nhưng tay vừa chạm đến lưng cô. Sự kịch liệt rung người truyền vào xúc giác. Mã Thiệu Huy bất giác ôm chặt lấy cô vỗ về. Miệng thủ thỉ bên tai. Không sao. Không sao rồi. Có anh ở đây, căn nhà rách nát đã phải hứng chịu nhiều nắng mưa. Bão táp đánh muốn bay căn nhà duy nhất của Tiết Nhiên Ly. Còn cô chỉ là cô bé mới 10 tuổi. Cha vô tình bỏ rơi. Những đêm mưa đánh lớn. Nằm trơ vợ giữa căn nhà trống rỗng. Cánh cửa cũ kỹ kêu kẽo kẹt mỗi khi có mưa gió. Mái nhà ầm ầm bởi tiếng hạt mưa rơi nặng. Tiết Nhiên Ly nằm bó người. Hai bàn tay bịt kín lỗ tai lại. Đầu gối co rúm, ép sát vào vòng ngực gầy nhỏ. Miệng lẩm bẩm ước nguyện. Cha ơi, mẹ ơi, mau về với con. Anh trai Mã, cứu em với. Em sợ, ngay khi vừa cầy xin với thần linh. Phía ngoài có tiếng đập cửa. Tiết Nhiên Ly giật mình ngồi dậy. Cô ngu ngốc chẳng nghĩ ngợi gì về việc lỡ là người lạ thì phải làm sao. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt được mở ra. Mã Thiệu Huy lao vội vào nhà. Anh nhanh tay cởi cái áo mưa trên người ra. Sau đó tay hướng tới xoa đầu nhỏ của Tiết Nhiên Ly. Bàn tay dịu dàng, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ hung dữ. Này, chưa biết là ai mà sao em lại dám mở cửa hà? Có biết nguy hiểm lắm không? Tiết Nhiên Ly lao vào vòng tay của Mã Thiệu Huy. Cô nức nở khóc, Mã Thiệu cho rằng mình lỡ dọa em gái nhỏ. Anh xấu hổ quỳ thấp xuống để dỗ dành. Những Tiết Nhiên Ly như đập nước bị vỡ ra. Cô khóc đáng thương bên tai anh. Cả người sợ hãi mà co rúm. Mã Thiệu Huy nhìn mà đau lòng. Anh vội ôm cô bế lên cái giường lung lay. Bàn tay của thiếu niên đủ to để đặt vừa lên tấm lưng nhỏ xíu của cô bé. Mã Thiệu Huy lúng túng dỗ cô. Mới gần đây anh mới tập làm anh trai. Nên vẫn chưa thành thạo cho lắm. Chỉ có thể theo bản năng vỗ lưng cho trẻ nhỏ. Dù sao anh vẫn thường thấy các bà mẹ hay dỗ con nín khóc giống như vậy. Cách chương.